Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 198, em vẫn thích anh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nghiêm chuẩn bị một số áo khoác bông dày, cũng tiện thể chuẩn bị cho Tô Tiểu Lạc một bộ sau khi dặn dò cẩn thận một số việc, bà ta mới để Nghiêm chỉ rời đi. Hai người thay quần áo xong, liền theo Tô Đông lên trực thăng. Tô Tiểu Lạc đã quen ngồi trực thăng, nên cô dặn dò Nghiêm chỉ một số lưu ý. Nghiêm chỉ ghi nhớ từng điều một. Lần đầu tiên ngồi trực thăng, cô ta có chút phấn khích. Tô Đông liếc nhìn cô ta, bây giờ hối hận vẫn còn kịp xuống đấy. Nghiêm chỉ bướng bỉnh lắc đầu, em chắc chắn sẽ không hối hận. Tô Đông không nói gì nữa, anh ấy nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cô ta. Tô Tiểu Lạc nắm tay Nghiêm chỉ, đừng căng thẳng, không sao đâu. Bay được 4 tiếng, trực thăng đột nhiên rung lắc dữ dội. Nghiêm chỉ không ngồi vững, ngả về phía trước va vào người Tô Đông. Cô ta xấu hổ lấy tay chống lên vai anh ấy, vội vàng giải thích. Em không ngồi vững. Lời còn chưa dứt, trực thăng lại rung lắc. Nghiêm chỉ ôm chầm lấy Tô Đông. Cô ta nhát gan, hai chân run lên bần bật, sợ hãi hỏi. Đây là chuyện gì vậy? Tô Đông bất đắc dĩ nói. Dòng khí ở vùng núi tuyết khá phức tạp, sẽ có lúc rung lắc. Tuy nghe Tô Đông nói vậy, nhưng trong lòng Nghiêm chỉ vẫn rất sợ. Trực thăng rung lắc quá mạnh, thấy Tô Đông không đẩy mình ra, cô ta cũng mặc kệ mà ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm thấy an toàn. Tô Tiểu Lạc đã muốn dùng bùa định thân, nhưng thấy Nghiêm chỉ và Tô Đông ôm nhau, nên không muốn xen vào chuyện bao đồng nữa. Đợi trực thăng dừng lại, Tô Đông mới đẩy Nghiêm chỉ ra. Xuống thôi, được, Nghiêm chỉ lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Hai chân tê cứng, không biết là do lạnh hay do sợ. Phi công không nhìn rõ tình hình bên dưới, không thể hạ cánh bình thường, họ chỉ có thể nhảy dù xuống. Tô Đông vừa mở cửa, gió lạnh mang theo tuyết ùa vào. Luồng không khí lạnh suýt nữa thổi bay mũ của anh ấy, gió bên ngoài rất mạnh. Nghiêm chỉ sợ đến sắp khóc, cô ta muốn đến cao nguyên để viết bài, chứ không phải đến để trải nghiệm nhảy dù. Tô Tiểu Lạc thì bình tĩnh. Với cô càng mạo hiểm thì càng thú vị. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nhảy dù, nên kiên nhẫn nghe Tô Đông giảng giải, rất nhanh đã nắm bắt được kỹ năng. Đầu óc Nghiêm chỉ trống rỗng, dù cố gắng thế nào cũng không nghe lọt tai. Phi công nói, dòng khí ở đây không ổn định, mọi người mau xuống đi, nếu không tôi sẽ phải quay về. Hay là em quay về đi? Tô Đông nhíu mày hỏi Nghiêm chỉ. Không, em muốn ở lại. Nghiêm chỉ nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe, thật là bó tay với em. Tô Đông nhíu mày, vừa cứng đầu vừa nhát gan. Tô Tiểu Lạc nhìn xuống vùng đất trắng xóa bên dưới, cười nói. Vậy em xuống trước đợi hai người, em sẽ tìm thấy hai người. Tô Tiểu Lạc nhảy xuống, luồng khí mạnh mẽ khiến cơ thể cô lơ lửng, gió tạt vào mặt đau rát. Con sói trong mọc cổ nói, nhóc con, người hiện đại các ngươi chơi thật mạo hiểm. Tô Tiểu Lạc rủ dê. Người cũng chơi cùng đi, cũng được. Con sói trôi ra khỏi ngọc cổ, thân hình to lớn đủ để Tô Tiểu Lạc cưỡi lên. Tô Tiểu Lạc ôm cổ nó, cười hì hì. Có ngươi rồi, ta không cần dù nữa, bay nhanh lên nào. Xuyên qua màn sương mù, núi tuyết bên dưới lấp lánh, tạo cảm giác như đang du ngoạn giữa đất trời. Thân hình con sói rất vững vàng, không khí lạnh lẽo không ảnh hưởng nhiều đến nó. Chúng ta đi xem anh hai và chị dâu thế nào rồi. Tô Tiểu Lạc nói, vậy thì ngồi cho chắc vào. Con sói bay về phía trực thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông dùng dây an toàn buộc chặt mình và Nghiêm chỉ lại với nhau. Sau khi khóa móc kim loại cuối cùng, anh ấy hỏi. Sẵn sàng chưa? Nghiêm chỉ len lén nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màu xám xịt. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô ta không khỏi nuốt nước bọt. Định mở miệng thì bỗng nhiên Tô Đông không cho cô ta cơ hội lên tiếng, ôm chặt lấy cô ta rồi nhảy xuống. Nghiêm chỉ ôm chặt lấy Tô Đông, gió rít bên tai, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp như thể sắp nhảy ra ngoài. Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Đừng la nữa, màng nhĩ của Tô Đông như muốn vỡ ra. Nghiêm chỉ hoàn toàn không nghe thấy, tiếng hét không ngừng vang lên, hét đến khản cả cổ. Tô Đông bất lực thở dài, ôm chặt lấy cô ta. Sau khi rơi xuống một đoạn, anh ấy mới bung dù. Tốc độ rơi chậm lại rất nhiều. Tâm trạng Nghiêm chỉ cũng dần dần bình tĩnh lại. Tô Tiểu Lạc ngồi trên lưng con sói, vốn không dễ dàng tìm thấy họ, kết quả lại được tiếng hét của Nghiêm chỉ dẫn đường. Con sói không khỏi đồng cảm. Tài của anh hai ngươi không sao chứ? Chắc là không sao đâu. Chúng ta cứ đợi họ ở dưới này là được. Tô Tiểu Lạc bấm đốt món tay niệm chú. Phong bá vũ sư, các an phương vị, cấp cấp như luật lệnh, phượng chỉ. Tô Đông và Nghiêm chỉ rõ ràng cảm thấy gió xung quanh nhỏ đi rất nhiều, thậm chí không còn cảm nhận được nữa. Sự yên tĩnh đột ngột xảy ra xung quanh khiến Nghiêm chỉ ngừng hét. Đến nơi rồi sao? Nghiêm chỉ núp trong lòng Tô Đông hỏi. Chưa đâu, Tô Đông trầm giọng nói. Vậy, Nghiêm chỉ len lén nghiêng đầu nhìn xung quanh, những đám mây xung quanh mang màu xám, còn núi tuyết bên dưới trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Đẹp quá, cô ta bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động, ngẩng đầu cười nói. Tô Đông, ở đây đẹp quá. Tô Đông nhìn cô ta với ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt ấy chỉ có nụ cười rạng rỡ của Nghiêm chỉ, anh ấy không khỏi hỏi. Giờ hết sợ rồi à? Mặt Nghiêm chỉ nóng bừng, nhưng cũng không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với anh ấy. Cô ta có chút tiếc nuối nói. Giá mà em có thể chụp lại những cảnh đẹp này thì tốt biết mấy. Tô Đông không nói gì, Nghiêm chỉ lại nói. May mà bố không đi cùng, ông ấy lớn tuổi rồi. Vừa nãy anh không đợi em nói gì đã nhảy xuống luôn, em còn tưởng mình chết chắc rồi. Tô Đông im lặng lắng nghe cô ta làm nhảm, biết cô ta đã bình tĩnh lại. Anh ấy cũng yên tâm. Chỉ là gió ngừng thổi kỳ lạ thật. Lát nữa phải đến đâu để gặp Tiểu Cửu đây? Anh có nghe em nói không vậy? Nghiêm chỉ nhận ra Tô Đông không tập trung, có chút bất mãn hỏi. Có nghe, Tô Đông trầm giọng đáp. Anh không sợ chút nào sao? Nghiêm chỉ không nhịn được mà hỏi. Không sợ, Tô Đông mím môi nói. Đàn ông vốn dĩ can đảm hơn phụ nữ. Thật ra, em cũng không sợ. Nghiêm chỉ bướng bỉnh nói lại. Tô Đông, Một tiếng, lúc này gió đột nhiên lại nổi lên, hai người lắc lư, Nghiêm chỉ lại ôm chặt lấy Tô Đông. Tô Đông không khỏi bật cười, người phụ nữ miệng cứng này, thật là. Nghiêm chỉ cảm nhận được lồng ngực Tô Đông phập phồng, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của anh ấy, không nhịn được lên tiếng. Anh cười lên nhìn đẹp trai nhất, Tô Đông sững người, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nhất thời không biết nói gì. Nghiêm chỉ vòng tay ôm eo Tô Đông, tựa vào ngực anh ấy thì thầm. Em vẫn thích anh cười, tiếc là gió quá lớn, Tô Đông không nghe thấy được. Cách chương.